Chương trình Nghệ sĩ và đời sống được thực hiện bởi Trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Kính thưa quý vị, có một dạo người ta tưởng sẽ không bao giờ có được thưởng thức tiếng hát của Thái Thanh khi bà tuyên bố giải nghệ lúc đến tuổi về hưu cách đây khoảng 6 năm. 3 năm sau, sự kiện Thái Thanh lâm trọng bệnh khiến những người mến mộ tiếng hát của bà không còn hy vọng gì để có thể được nghe lại tiếng hát được xưng tụng là vượt thời gian này. Trước đó không lâu, tình trạng sức khỏe của Thái Thanh đã có những dấu hiệu suy kém. Nhưng không đầy 2 năm sau, chương trình Nghệ sĩ và đời sống được gia đình của Thái Thanh cho biết tình trạng sức khỏe của bà đã trở lại khả quan khi bà sắp sửa bước vào lớp tuổi 70. Cùng một lúc, Thái Thanh cho biết do nghiệp dĩ đã gắn liền cuộc đời bà với sân khấu nên bà cảm thấy nhớ khán giả, nhớ ánh đèn nên quyết định tiếp tục vượt thời gian để trở lại với những người mến mộ bà từ trên nửa thế kỷ. Trong lần trò chuyện gần đây nhất với Thái Thanh, người thực hiện chương trình Nghệ sĩ và đời sống đã thật sự ngạc nhiên gặp lại một Thái Thanh linh hoạt và khéo léo qua những câu trả lời. Điều này cho thấy tình trạng sức khỏe của bà đã trở nên rất khả quan. Cũng trong dịp này, Thái Thanh cho biết lý do trở lại sân khấu của bà sau khi đã tuyên bố giải nghệ. Tất cả đều đến từ sự đốc thúc của hai cô con gái nghệ sĩ là Ý Lan và Quỳnh Hương. Cho biết là khán thính giả vẫn mong mỏi được thưởng thức tiếng hát liên quan đến những kỷ niệm một thời nơi họ. Nói là giải nghệ là vì nghĩ đến Ý Lan với Quỳnh Hương, các em nó theo chân mẹ rồi, mà mình cũng lớn tuổi thì được nghỉ. Vì sao các em mới nói là mẹ ơi, mẹ đừng nói như thế, quý vị khán giả vẫn còn nhớ mẹ lắm. Thỉnh thoảng mẹ phải đi hát với chúng con xa cũng như gần. Thế thành ra cái lời nói của các con có vẻ nó rất đúng. Thành ra ngay thành lại nghĩ đến chuyện đi hát loanh quanh đây, không phải là gần nhau lắm, nhưng mà cứ buổi này cách buổi kia vài tháng thì có nơi mời thì mình lại đi. Em tan trường về đường mưa nhỏ nhỏ, em tan trường về đường mưa nhỏ nhỏ, ôm nghiêng tập vở tóc dài tao vờn bay. Em đi dịu dàng bờ vai em nhỏ, chim non lề đường nằm im dấu mò, anh theo ngõ về gót giày lặng lẽ đường quê. Trường về anh theo ngõ về, chân anh nặng nề, lòng anh nức nở, mai vào lớp học anh còn ngần ngơ ngần ngơ. Em tan trường về còn thương còn thương. Em tan trường về anh theo ngõ về, em tan trường về anh theo ngõ về, môi em mỉm cười mang mang sầu đời tình. Thế rồi Thái Thanh quyết định bước lên sân khấu cùng với các con và các cháu trong những chương trình đặc biệt Thái Thanh ba thế hệ diễn ra tại một số thành phố lớn ở Hoa Kỳ. Qua những lần xuất hiện đó, Thái Thanh đã thật sự khiến khán giả thích thú khi bà trình bày nhiều nhạc phẩm do họ yêu cầu. Thái Thanh đã đáp ứng được hầu như tất cả những lời yêu cầu đó do sự thuộc nằm lòng rất nhiều ca khúc tích lũy được từ trên nửa thế kỷ đi hát. Tôi thuộc nhiều lắm nhưng mà không thể nào mà bài nào mình cũng thuộc hết, mà trong lúc khán giả yêu cầu nhiều thì bài nào mình thuộc tới đâu hát tới đó mới là giỏi, phải không? Điều này chứng tỏ trí nhớ của Thái Thanh vẫn còn ở mức độ hoạt động bình thường. Sau khi tiệc sinh nhật mừng bà 71 tuổi vừa được các con cháu tổ chức trong vòng thân mật gia đình vào tháng 8 năm 2005 vừa qua tại Orange County, Nam California. Cái trí nhớ của tôi đã nhất là như chú ở xa chưa đã nghe là tôi bị stroke cách đây 3 năm. Đáng nhẽ cái trí nhớ đó nó phải tiêu hủy đi nhiều lắm mà không biết trời thương thế nào mà. Cái trí nhớ của tôi mà nhất là về bản nhạc thì lại nhớ trở lại, từ từ trở lại nhớ rất nhiều. Tôi hiểu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời. Nước nổi trôi nước. Sau những lần tái xuất hiện trước khán giả trong vòng hơn một năm trở lại đây, người ca sĩ biểu tượng cho nền tân nhạc Việt Nam sinh năm 1934 này đã luôn giữ được vị trí cao nơi tâm hồn khán giả, là những người luôn mong mỏi và tiếp tục vượt mãi thời gian. Cho đến bây giờ thì tôi thì không biết thế nào, chú không biết thế nào, chứ khán giả nói là vượt thời gian cho đến bây giờ 71 mà sẽ vượt luôn 80-90 nếu còn hát. Thái Thanh tên thật là Phạm Thị Băng Thanh, khởi nghiệp ca hát từ khi 16 tuổi với ban hợp ca Thăng Long, gồm Thái Thanh, Thái Hằng, Hoài Trung Phạm Đình Viêm và Hoài Bắc Phạm Đình Trương từ khi tản cư ra khu. Đến nay đối với bà vẫn là những kỷ niệm khó quên. Tản cư ra khu có rồi đó, mà cô mới ban hợp ca Thăng Long là đã đứng ra sân khấu ngoài trời để cho bà con cô bác ngồi nghe đấy, ngồi mà ngày xưa đó đâu có ghế như mình ở đây đâu, trải thảm ra thế là ngồi nghe cô hát. Thái Thanh miệt mài hồi tưởng về một quá khứ tưởng như khó phai mờ với thời gian. Bà đã sống lại với kỷ niệm, sống lại với những buổi trình diễn giữa một mùa đông lạnh trong gió rét lạnh căm. Có những hôm ở Hà Nội mà chú biết là mùa lạnh đó, thì gió và rét không thể nào hát nổi, thành ra lại phải xin quý vị đợi đến ngày hôm sau đó. Ví dụ như đã quảng cáo thứ bảy thì chủ nhật mình mới hát, để cho mưa to gió lớn mới lạnh xuống thì là chúng tôi lại ra hát lại. Là người con út trong gia đình, Thái Thanh luôn nhớ về người đã hướng dẫn bà về nhạc là anh ruột Phạm Đình Trương, tức nhạc sĩ Hoài Bắc. Những lời khen tặng của người anh ruột đã khiến Thái Thanh lên tinh thần rất nhiều, để từ đó khởi sự cho một cuộc hành trình vượt thời gian. Tôi học nhạc đó là ngày xưa là anh Phạm Đình Trương, mà các cuốn sách để học nhạc đã hồi đó là phải mua từ bên Pháp gửi về Sài Gòn. Thì gửi về đấy, thế là anh Phạm Đình Trương mới mua ở đấy về dạy tôi đọc nốt nhạc này, rồi hát bằng tiếng khi mà mình đọc cái lớp cái nốt nhạc đó là thế nào thì mình hát lên. Thì ngày xưa mà anh Phạm Đình Trương đã khen tôi đó là cô này đó, cái nốt nhạc nó chưa vào đầu cô thì nó đã vào được cái tiếng hát của cô rồi. Người đi qua đời tôi trong những chiều đông sâu, mưa mù lên mấy vai, gió mù lên mấy trời. Người đi qua đời tôi hồn lên miền rét mướt, vang xưa đầy dấu chân đen tôi vùng lãng quên. Bàn tay mềm khói sương, tiếng hát nào hơ nóng, và ai qua đời tôi chiều âm vang ngàn sóng trên lối về nghĩa trang, nghe những lời linh hồn, nghe những lời linh hồn trong một phần đen tối đen. Một điều ít ai ngờ là chính Thái Thanh trước đó không bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành ca sĩ. Nhưng theo bà, có lẽ do chịu ảnh hưởng nặng nề của một gia đình nghệ sĩ, nên âm nhạc đã thấm sâu vào tâm hồn lúc nào không biết. Nên đến một lúc nào đó, bộc phát nơi một người vốn dĩ đã có một làn hơi và một chất giọng rất tốt. Tại vì là bố mẹ tôi đó là có chơi đàn cổ, đàn tỳ bà, đàn nguyệt. Cho đến bây giờ tôi vẫn nghĩ là cái tiếng nhạc có lẽ nó đã ở trong lòng mình, phải không chú? Thành ra là tôi không nghĩ là tôi sẽ trở thành ca sĩ như bây giờ đâu. Nhưng mà cái sự cha mẹ mình đã có âm nhạc thì nó đã ăn sâu vào cái huyết cảm của mình rồi. Cho nên là không định rồi cũng nên cũng trở thành ca sĩ. Sau khi di cư vào Nam, tiếng hát Thái Thanh đã tìm ngay cho mình được một chỗ đứng vững vàng qua những chương trình phát thanh và sau đó trên các đĩa nhạc và băng nhạc trong suốt hai thập niên 60 và 70. Thời đó đã cách đây trên 3-40 năm, nhưng những hình ảnh đó vẫn hiện ra rõ ràng trong trí tưởng của Thái Thanh khi bà nhớ về những chiếc máy vi âm cổ điển ngày xưa so sánh với những micro tân tiến hiện nay. Điều này đã khiến bà rất sung sướng vì được trải tiếng hát của mình trong một thời gian rất dài. Mỗi một cái micro đó nó to bằng cái bàn tay của chú đó, thành ra nếu mà hát gần đó thì mới nghe tiếng thì lại không thấy mặt, thế mà hát xa thì không nghe tiếng thì lại được thấy mặt. Chú đừng hiểu, tôi đó là một cái người ca sĩ sung sướng, tôi cho là tôi sung sướng lắm vì hát từ cái lúc mà cái microphone như vậy cho đến bây giờ tối tân quá. Hai thập niên 60 và 70 là thời kỳ tiếng hát Thái Thanh được coi là vàng son nhất. Danh hiệu tiếng hát vượt thời gian dành cho bà cũng được ra đời trong thời gian này. Cái thời đó đó, chúng tôi chưa có phải lo lắng cho gia đình nhiều như bây giờ về vấn đề sinh sống. Chú hiểu không? Đi hát là có tiền, đi hát là có tiền. Cha mẹ anh em trong gia đình sống một cách nghĩa là rất vững vàng trong đời sống này. Khi mà đời sống mình đã không phải lo đó chú, trời ơi mình hát nó đã lắm chú ơi. Cho đến sang đến bên Mỹ này thì lại đi hát, rồi lại dạy hát, rồi cho đến bây giờ thì là để sắp đi sang Canada hát cho khán giả tôi nghe đấy. Khi đề cập đến những nhạc phẩm gắn bó nhất với cuộc đời đi hát trên nửa thế kỷ của mình, Thái Thanh cho biết tác giả của những nhạc phẩm đó không ai khác hơn là Phạm Duy và Phạm Đình Chương. Bản nhạc đó thì phải nói là đến ông Phạm Duy và Phạm Đình Chương là người ở trong gia đình nhá. Thế thì các anh nếu mà làm được mấy cái câu đã Thái Thanh ra đây hát thử cho anh câu này nó ra làm sao. Thế là mình đã hát ngay rồi. Từ khi cái bản nhạc đó nó chưa thành hình cơ mà chú thấy không? Thành ra là các cái bản nhạc nói chung Phạm Duy và Phạm Đình Chương là những cái bản nhạc mà nó gắn bó đến tôi nhiều lắm, mà mỗi khi tôi hát thì khán giả thích là vì vậy. Nàng có ba người anh đi bộ đội lâu rồi, nàng có đôi người em có em chưa biết nói, tóc nàng hay còn xanh, tóc nàng hay còn xanh. Tôi là người chiến binh xa gia đình đi kháng chiến, tôi yêu nàng như yêu nàng. về vấn đề theo đuổi nghề ca hát của hai cô con gái là Ý Lan và Quỳnh Hương. Thái Thanh cho biết thật sự bà không muốn các con bà theo nghề hát. Mới đầu đó tôi bảo các em là học ngành gì thì học đừng ngành, đừng học ngành hát như mẹ. Là vì thứ bảy chủ nhật nào mẹ cũng đi hát. Mẹ muốn các con thứ bảy chủ nhật là người khán giả ngồi dưới để mà xem những người ca sĩ hát. Nhưng mà không hiểu sao mà lời tôi hứa nữa các cháu nó lại ngược. Bây giờ các cháu lại đi hát nhiều hơn mẹ. Và Thái Thành đã cảm thấy rất sung sướng trước những thành công của các con, sung sướng hơn trước những thành công của chính mình. Thái Thành còn được gọi là một giọng ca huyền thoại của tân nhạc Việt Nam. Về điểm này, bà tỏ ra rất hãnh diện, nhất là đã được gọi là một giọng ca huyền thoại mà vẫn còn đi hát. Nhưng giọng ca huyền thoại này có khó tính khi bước lên sân khấu trình diễn như một số người đã có nhận xét như vậy hay không? Về điểm này, Thái Thành chỉ xác nhận ở một điều đối với các nhà tổ chức. Cô khó tính khi nhận lời với người ta mời thì có. Còn bước lên sân khấu mình với khán giả còn cái gì là khó tính nữa đâu. Khó tính những người mời là để xem rạp thế nào. Rồi thì là hát với những ai, những giọng ca nào thì đó là cái khó tính. Khó tính đây để mà người mời mình hiểu là mình muốn như thế nào, chứ cũng không có nghĩa là người ca sĩ này tôi không ưa đâu, đừng có mời. Ca sĩ nào cô cũng thương yêu hết. Với số tuổi 71 hiện nay, dù lại tiếp tục vượt thời gian, nhưng giọng ca huyền thoại Thái Thành cũng đang cố gắng hoàn tất một tập hồi ký, ghi lại những kỷ niệm về cuộc đời ca hát của mình, vì sợ sẽ khó thực hiện khi số tuổi càng ngày càng cao. Thì đấy, cái cuốn sách đó kỷ niệm về cả cuộc đời ca hát, rồi cuộc đời riêng tư, rồi cuộc đời gia đình nữa. Cô muốn ra lắm đó. Và hàng ngày bây giờ cô đã tự tay, cô đã viết xuống cho cô. Nếu mà có cuốn sách đó là cô sẽ tự tay viết lấy đem. Để mà sợ lớn tuổi mà mình để lâu mình sẽ quên đó em. Thành ra cô đã viết dần dần về cuộc đời gia đình, về cuộc đời sân khấu. Cô hàng ngày cô vẫn vờ dở sách theo cô viết đó cơ. Song song với việc tiếp tục vượt thời gian bằng giọng hát huyền thoại của mình, người nữ ca sĩ đã quy y từ 20 năm nay với pháp danh Nguyên Duyên. Với ý nghĩa Thái Thanh cho biết là cái duyên sẽ có nguyên ở nước Việt Nam. Hiện đang có những sinh hoạt hàng ngày bình thường của một người lớn tuổi. Đó là duy trì sức khỏe bằng cách đi bộ và tập thể dục, lễ Phật và đọc kinh sách thường xuyên để có được sự bình an trong tâm hồn và thực hiện tập hồi ký như một di chúc tinh thần để lại cho con cháu cũng như những người mến mộ. Sinh hoạt hàng ngày của cô đó là đầu tiên là cô viết sách này, ha, tự tay viết này, buổi sáng sớm này. Rồi còn cái là cô đi bộ và tập thể dục mỗi ngày, mỗi buổi sáng, cả tiếng đồng hồ chứ không ít. Cái đó cô nghĩ là người lớn tuổi đã cần cho nó lắm. Cái sự tập thể dục cô nghe nói là nó giúp cả cho mình về trí nhớ cô đem. Thành ra cô theo dõi, cô thích lắm. Rồi hàng ngày thì cô lễ Phật. Cô là người đạo Phật mà có quy y Tam Bảo. Mà cô nghĩ là mình cứ quy y từ chùa nhà của mình ở nhà sang đây dễ dàng hơn là mình quy y ở bên này. Thành ra cô quy y được đến gần 20 năm nay rồi. Cô lễ Phật, cô đọc, nhất là cô đọc kinh sách về Phật nhiều lắm. Trước khi cô đi ngủ là 9 giờ cỡ 8 giờ tối. Xưa có gã Từ Quán lên non tìm đồng ở hoa vàng nhớ nhau. Thôi thì thôi, đừng ngại mưa mau, đưa nhau ra tới bên cầu nước xuôi. Sông này đầy xuân mây áo, áo hồng đào rơi. Mùa thu em mặc áo ra trời, sáng đ đông lại khoa lên người áo hoa. Rằng xưa có gã tử quán lên non tìm đồng hoa vàng nhớ từ khi qua Mỹ cách đây khoảng 20 năm, Thái Thanh đã được mời thu tiếng hát mình trên 5 CD. Trong số có những CD hát chung với các con cháu, gần đây nhất là CD Thái Thanh Ba Thế Hệ, cũng là chủ đề của những chuyến lưu diễn của đại gia đình nghệ sĩ này. Mà gần đây hơn cả là chương trình Thái Thanh Ba Thế Hệ được tổ chức tại Montreal vào ngày 13 tháng 11 năm 2005. Thái Thanh, người có tất cả 5 con, 3 gái, 2 trai, và 12 cháu nội ngoại, cho biết bà sẽ không về Việt Nam an hưởng tuổi già như người anh rể Phạm Duy. Tác giả của những nhạc phẩm đã tạo cho bà thành một tiếng ca huyền thoại. Hiện nay, tuy xảy ra tình trạng phân ly kẻ ở Việt Nam, người ở lại Mỹ, nhưng dòng nhạc Phạm Duy và tiếng hát Thái Thanh vẫn luôn là một sự bất khả phân ly. Kính thưa quý vị, nhạc phẩm kết thúc chương trình Nghệ sĩ và đời sống đặc biệt do Trường Kỳ thực hiện dành cho nữ danh ca Thái Thanh hôm nay sẽ là nhạc phẩm rất quen thuộc của Phạm Duy là Nghìn Trùng Xa Cách. Trong một chương trình khác, chúng tôi sẽ có dịp đề cập thêm về tiếng hát vượt thời gian này với nhiều chi tiết hơn. Trường Kỳ xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Nghìn trùng xa cách, người đã đi rồi, gì đâu nữa mà khóc với cười, mời người lên xe về miền quá khứ, mời người đem theo toàn vẹn thương yêu, đứng tiễn người vào dĩ vắng nhạt màu, sẽ có chẳng nhiều đớn đau, núi gót người vào dĩ vắng nhiệm màu, có lũ kỷ niệm trước sau vài cánh sương hoa nằm ép trong thư, rồi sẽ tan như bụi mờ và tóc lâu khô còn chút thơm tho, thả gió bay đi mịt mù. Nghìn trùng xa cách, đời đứt ngang rồi, còn lời chăn trối gửi đến cho người.